tín đồ Phật giáo khắp năm châu bốn biển đang hướng về Phật giáo chân chánh. Tôi trả lời thẳng, vì đạo đức của đạo Phật đã bị đánh mất bởi giáo pháp của ngoại đạo Đại Thừa, thay vào một đạo đức mê tín làm cho nhân loại mất đi một nền đạo đức sống thật, một nguồn hạnh phúc an vui của mọi người. Tôi trả lời thẳng, chỉ vì con người trên hành tinh này đang cần một nền đạo đức nhân bản, không làm khổ mình, khổ người. Trên cuộc đời này duy chỉ đạo Phật mới có nền đạo đức công lý và công bằng mà thôi. Tôi nói thẳng, vì lợi ích chung cho con người trên hành tinh này, dù ai có nghĩ sao về tôi, cho tôi là điên khùng, dốt nát, không thông suốt kinh sách Phật giáo, không hiểu giới luật Phật là gì, nói bậy bạ, không trúng vào đâu, tôi vui lòng chấp nhận cả. Nhưng xin mọi người hãy theo đúng giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật mà tu tập và sửa những gì sai, để xây dựng cho mình một tâm hồn thấm nhuần nhân quả của đạo Phật, không làm khổ mình, khổ người, thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Trải qua thời gian tu tập, tôi biết rất rõ con đường nào tu tập đi đến kết quả làm chủ sanh già bệnh chết của đạo Phật. Con đường ấy không phải để cho những người tu hành phạm giới, bẻ vụn giới, phá giới như các vị tỳ kheo của Phật giáo Đại Thừa, Thiền Đông Độ và Phật giáo Nam Tông. Phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, sống không đúng giới đức, giới hạnh, đời sống không thiểu dục, tri túc, không lấy giới bổn phòng hộ sáu căn, ăn uống ngủ nghỉ phi thời, không sống độc cư, thì dù họ có tu trăm ngàn kiếp vẫn không đến đâu, chỉ uổng cho một đời tu mà thôi. Trả lời những câu hỏi của quý vị, nói thẳng sẽ đụng chạm rất nhiều. Mong quý vị vui lòng tha thứ cho và quý vị hãy suy ngẫm. Những lời chúng tôi nói, nếu sai xin quý vị bỏ qua cho. Còn đúng, xin cầu chúc quý vị may mắn gặp thiện hữu tri thức, có kinh nghiệm hướng dẫn tu tập đến nơi đến chốn. Tu hành giải thoát làm chủ thân tâm không phải việc dễ làm. Nếu tu tập một mình, giống như người đi biển không có la bàn, vào rừng không có người hướng đạo. Nếu chúng tôi có trả lời điều chi sai sót, xin những bậc cao minh chân tu hoặc thạc đức chỉ giáo chúng tôi thành kính tri ân, kính ghi. Đây là cái lời tựa của cái tập 5 của Đường Về Sư Phật. Thầy đã ghi và đã đánh đi tính in ra, rồi sau này sẽ thu nhỏ lại thành trang sách. Đây là cái phần hôm nay mà thầy nói để cho các con biết rằng trong cái cuộc đời mà tu tập của thầy rất là vất vả vì pháp môn không nắm vững. Còn hôm nay có thầy dạy, có kinh nghiệm của thầy, mọi sai cái gì sai có thầy sửa. Mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần, các con không giữ đúng. Nhất là thầy đã từng tuyên bố với các con bí quyết thành công của thiền định là độc cư, nhưng mà các con không có giữ được trọn vẹn, cho nên trên cái con đường tu hành nó còn bấp bênh, nó còn xa, rồi cuối cùng chỉ còn mình thầy. Thậm chí như các con nhớ rằng năm 1991, cái hạ năm đó xong thì thầy vào thất. Lúc bây giờ thì một số người đã tu thì quyết định là khép chặt giới luật, không có cho sống ba bữa ngày một bữa và độc cư, thì chỉ còn lại một số rất ít, còn bao nhiêu đều rút lui hết. Do đó trong những ngày đó thì thầy cố gắng thì hướng dẫn cho mật hạnh là độc cư trọn vẹn trong cái suốt 3 năm mà thầy nhập thất. Cái kết quả rất tốt là gì? Giữ gìn cái độc cư trọn vẹn như vậy, cho nên tâm quay vào, không cần phải ngồi thiền nhập định nhiều, không cần phải nhiếp hơi thở cho hết vọng tưởng, mà tới chừng tâm quay vào thì nó không còn có vọng tưởng nữa.